Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 610, Khoa học hội chi thuyết minh. 1. Cho tới bây giờ, Tây Dạ Di Chỉ, cùng tới có liên quan đủ loại sự kiện mạch lạc vẫn không rõ ràng. Anh họ nói, Vô Kiểm Nam Nhân là nghĩ triệu hoán thần linh. Bọn hắn muốn triệu hoán đến tột cùng là gì đó thần linh. Chẳng lẽ tựa như trên mạc ngạnh, tề tụ bảy viên Long Châu liền có thể triệu hoán thần Long sao? Ta chợt nhớ tới, mình trong túi còn có hắn cho ta cái kia điện thoại di động. Trong này nói không chừng liền có thể bổ đủ ghép hình đồ vật. Không mở ra điện thoại di động trước đó, ta còn không biết anh họ như thế tự luyến. Điện thoại di động nội tồn cơ hồ đầy hồ sơ. Trong đó 90% đều là hắn tự chụp hình. Hắn còn nhức cả trứng nơi đem ảnh chụp từng chương mài ra. Tu mặt, điều hết, còn tăng thêm mỹ nhan lọc kính. Nhìn rất giống tiền triều yêu nghiệt giống như. Ta đảo điện thoại di động của hắn. Rốt cục tại văn kiện bên trong tìm tới một thiên văn chương. Văn chương đề mục rất đơn giản, khoa học hội chi thuyết minh. Lâm Anh chuyển đến máy tính, ta điều ra cái kia văn kiện phát cho nàng, sau đó tại trên máy vi tính mở ra, văn kiện cũng không lớn, chỉ có lời mở đầu cùng định nghĩa bộ phận, về phần đằng sau, rõ ràng tác giả còn chưa kịp biên soạn, trở xuống chính là văn kiện đơn giản nội dung khoa học hội chi thành lập. Bắt nguồn từ cổ Tây Dạ Quốc, Tây Dạ chính là Tây Vực thành bang. Cha Tây Vực Chư Quốc lịch sử, sơ ghi chép ở Thư Chu sách lịch sử, Chu Mục Vương 14 năm, Tây Cực Chi Quốc có dị nhân đến, một thân có thể đi vào thủy hỏa, có thể xuyên kim thạch, biến hóa đa dạng, Mục Vương làm hắn mê hoặc, thế là hướng phía Tây đi săn, thậm chí cả Côn Lôn Chi Khâu, Côn Lôn Chi Khâu cũng không phải là hôm nay Côn Lôn Sơn. Côn nghĩa làm lớn, luân nghĩa làm uyển chuyển. Sự cố Côn Lôn chính là lớn mà uyển chuyển chi sơn. Cổ lại xưng Côn Lôn Khâu làm Côn Lôn hư. Hư người, gò đất lớn biển khơi. Lớn mà vô biên, thậm chí cả không thể miêu tả. Là vì hư, Côn Lôn Khâu bên trong có bất chu chi sơn. Chính là thiên trụ chỗ. Thượng thông tinh đấu, dưới trấn địa lý. Vạn Sơn nơi này phát nguyên, cổ nhân gọi là làm Vạn Sơn chi tổ. Thượng cổ thần thoại, có Côn Lôn người rất nhiều, như Cộng Công Khua Chủ, nơi duy mấy tuyệt, Chu Mục Vương trèo lên Côn Lôn, gặp Tây Vương Mẫu, còn nói Côn Lôn trên không chính là huyền phố chỗ. Huyền phố người, thần tiên ở chỗ, nay theo sách cổ khảo giáo, cha cổ nhân phạm vi hoạt động. Càng cứu Vạn Sơn phát nguyên chi địa, hư hư thực thực Côn Lôn hư người chỉ có Pamir cao nguyên. Pamir một tên cổ đã có chi, huyền trang tại đại đường Tây Vực ký bên trong dịch là Pamela. Cổ trung á ngữ bên trong, Pamir làm cao lớn nóc nhà chi nghĩa, cùng Côn Lôn nghĩa gốc tương tự. Pamir làm Côn Lôn Sơn, khách lạt Côn Lôn Sơn. Hưng đô khố thập sơn, thiên sơn, Himalayan núi tụ tập chỗ, xưng là Vạn Sơn chi tổ đúng mức. Tây vực chư quốc, Tây liền Pamir, đông chống đỡ Trung Nguyên, chính là đông Tây giao thông chi yếu đạo. Hán thư bên trong ghi chép Tây vực có 36 quốc gia. Sau chinh chiến biến loạn, nứt làm 50 dư quốc gia. Hiếu Tuyên Hoàng đế để lên Tây vực đô hộ phủ. Kéo dài đến đường đại, thiết an Tây đô hộ phủ, đô hộ thường trú chi địa, làm quy tư quốc, là nay Tân Cương khố xa huyện, Tây Dạ quốc, lại xưng chu câu ba quốc gia, để khương người sở kiến, trở với Hán thư, làm Pamir chân núi phía tây một trung trở tiểu bang, đô thành Hô Kiền Cốc, ở vào tơ lụa Nam đảo chỗ sung yếu, làm thương lữ phải qua chỗ. Tây Dạ sau chiếm đoạt tử hợp quốc gia, hoặc xưng Tây Dạ tử hợp, thường cùng xung quanh đại quốc không thân thiết, toa xe giao chiến, đến Đường Sơ vẫn có chứa đựng. Quốc lực một lần cường thịnh, tuần tự chinh phạt Bồ Lê, Đức Nhược, Y Nại Chư Quốc, diệt Kỳ Quốc, cướp bóc nhân khẩu mà về. Trịnh Quan 18 năm, Huyền Trang do trời chúc về nước, qua Khiết Bàn Đà, Bồ Lê, quốc gia, hành kinh trước Cú Già, liền Tây Dạ Quốc. Lúc ấy Bồ Lê, Tây Dạ còn tại, nhưng mà Vĩnh Huy sau đó, Tây Dạ liền biến mất với sách sử bên trong. Lại có Chu Câu ba quốc gia, quốc vương đã không phải để nhân, mà vì sơ lạc người. Này Chu Câu ba quốc gia chỉ có Tây Dạ chi địa, mà không Tây Dạ chi nhân. Bởi vậy, Tây Dạ quốc từ đột nhiên phát tích, chiếm đoạt nước láng giềng đến đột nhiên tiêu vong, nhân thành không còn, chỉ có ngắn ngủi 6 năm thời điểm ở giữa. 1300 năm trước ngắn ngủi 6 năm ở giữa, Tây Dạ quốc đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mới đưa đến hưng cũng đột nhiên yên, vong cũng xem nhẹ ở đó kết cục. Khoa học hội câu Trần sách cổ, nghiên dịch tư liệu, chính là cuối cùng cũng có kết luận. Kết luận đã ra, mới biết 1300 năm trước chi lịch sử, đem ở nơi này tái diễn. Pháp, mạt pháp, thế có cuối cùng, thập ác gặp thành, mạc la liền hàng, dò xét vi tác trách, chính là cự chính là kháng. Lấy khoa học chi tinh thần, cha mạc la chi can nguyên, cùng nỗ lực tổng lệ, quyết chí thề không rời. Khố Sa huyện ngoài có chiêu hỗ ly đại tự, dân quốc lúc đào được đông đảo văn thư, hỗn loạn chi thế, văn vật tứ tán, khoa học hội siêu tập sách cổ, còn phục hồi như cũ diện mạo, gặp đường chiều năm đầu Tây Dạ quốc duyên cách chi ghi chép. Hiện đem hắn tập lục quy nạp như sau, chuẩn bị tân tiến tác tra chi dụng. Đường Thái Tông Trịnh Quan 18 năm, Huyền Trang đại sư qua Tây Dạ quốc, hướng Đông Kinh toa xe hồi Trường An. Lúc ấy chi thế, Tây Dạ quốc quốc vương tên là Đau Buồn Dựng Vương, danh xưng Tây Dạ Tử Hợp Vương. Tử Hợp quốc gia tại Hô Kiền Cốc thành Đông Bắc. Tây Hán lúc đã làm Tây Dạ chỗ tịnh, chính là Tây Dạ quốc trọng trấn. Trịnh Quan 19 năm có lớn bão cát, hành sông, nay Diệp Nhĩ Khương Hà, sông Đo Nần rời, tơ lụa Nam đảo cũng theo đó Nam rời. Hồ Kiền Cốc thành nguyên tại hành sông bờ sông, làm thương lộ thành lớn, đúng thay đổi tuyến đường sau đó, biến thành cô treo sa mạc lại thành. Tây Dạ quốc thực lực quốc gia dần dần suy vi, mà Ba Mê La xuyên ba nước Bồ Lê, Đức Nhược, Y Nại lân cận thương lộ, địa vị rất là trọng yếu, lại cùng Vô Lôi người cấu kết, không ngừng đông xâm Tây Dạ thổ địa. Tây Dạ như trong gió chi nến, lại có diệt tộc chi hiểm. Trịnh Quan 20 năm tháng 5, Tây Vực có sâm ngữ nói, Thiên Khả Hãn đem chuyển thế Tây Vực làm thánh nhân. Năm đó 6 tháng, có kỳ nhân từ Tây đến Hô Kiền Cốc thành, bái yết Tây Dạ Đau Buồn Dựng Vương, tự xưng trong sông người, tên là Mạc Hà Bát Lại Thác, không phải Chiêu Vũ Chín họ Bộ Khúc. Bát Lại Thác tự xưng là có thể chiến, nay Tây Dạ xuống dốc, không bằng lấy chiến nuôi dân. Đau Buồn Dựng Vương đem 100 dũng sĩ giao hắn huấn luyện. Bát Lại Thác có Minh Châu, có thể làm dũng sĩ không chết. Trịnh Quan 20 năm, 100 dũng sĩ đánh vào Y Nại quốc gia, bắt cóc tất cả mọi người khẩu, tài bảo, nồi nồi đồng đông về. Bát Lại Thác có công, Đau Buồn Dựng Vương phong làm quốc sư. Quốc sư lại chinh phạt Đức Nhược, phá đi, lại lướt nhân khẩu nồi nồi đồng về nước. Tây Dạ lúc đầu gần suy sụp, nhưng hai lần chiến tranh sau đó đã tích lũy rất nhiều người tài. Bắc cự không thân thiết, đông lấy toa xe, tại tơ lụa Nam lộ danh tiếng nhất thời có 102. Trịnh Quan năm 21, Bát Lại Thác mang binh lần nữa Tây Trinh. Tây Dạ quốc dũng sĩ công phá Bồ Lê quốc gia công chúa Bảo, giết chết Vương Thất, bắt cóc nhân khẩu, nồi nồi đồng hồi hô kiền cốc. Năm đó thu, Tây Dạ quốc Nam chinh Vô Lôi quốc. Vô Lôi hướng không thân thiết với Điền Chờ đại quốc xin giúp đỡ. Ba nước liên quân đánh bại Tây Dạ dũng sĩ. Sơ Lạc quốc vương viết thư, lệnh sứ thần đi quy tư, đem Tây Dạ quốc việc ác hướng An Tây đô hộ Quách Hiếu Khác tố cáo. Quách Hiếu Khác di thư đau buồn Dựng Vương, khiển trách hắn làm sằng làm bậy. Đau buồn Dựng Vương sợ hãi, tự sách bản cung, nhận tội cầu phạt, Tịnh cam đoan lại không xâm hại nước khác. An Tây đô hộ Sơ Kỳ, Đường Triều đối Tây vực thực hành chính là ràng buộc chính sách. Đau buồn Dựng Vương đã nhận tội quy hàng, Quách Hiếu Khác cũng không còn truy cứu. Từ đó về sau, để xung quanh quốc gia nghe tin đã sợ mất mật Tây Dạ dũng sĩ cũng lại không xuất chinh. Cũng liền tại cùng một năm, Sơ Lạc quốc sứ giả đi vào Tây Dạ quốc, nhưng quốc nhân nói cho sứ giả, Đau buồn Dựng Vương đã để vị cấp bát lại thác quốc sư. Bây giờ Tây Dạ quốc không còn có vương, Duy Mạc La cùng sử tốt cùng bọn ta cùng ở tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?